Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, đấng toàn năng. Canh hai cầu toàn đặt trước. Xảy ra chuyện gì? Dâu đen sắc mặt đại biến, nhìn xem bị trong nháy mắt miểu sát Impel Down tầng thứ 6 phạm nhân. Hắn có chút được, mấy người kia thân thể trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Đáng giận, đây là vật gì? Chiến hạm khổng lồ úp từng ngụm phun máu tươi. Thân thể khổng lồ kia căn bản chính là bia sống. Không biết bị xuyên qua bao nhiêu cái huyết động. Hắn chậm rãi từ trên mặt băng đứng lên. Lúc này, Y Hoạch bình tĩnh nhìn một màn này. Ngay sau đó, một thanh khổng lồ linh cung bỗng nhiên xuất hiện ở chiến hạm khổng lồ cái trán trước mặt. Đại Thánh Cung, trong chốc lát, một phát to lớn Helix Fail, nhắm ngay chiến hạm khổng lồ đầu, số không khoảng cách bắn ra, phốc thử một tiếng, tựa như một đạo tinh quang đồng dạng xuyên thủng mà qua. Chiến hạm khổng lồ con ngươi co rụt lại, trong chớp nhoáng này, ý thức lâm vào trống không, máu tươi tuôn trào ra, bịch một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất, ở tại cây trán địa phương. Có thể nhìn thấy một cái cự đại lỗ máu, huyết động chung quanh, còn có đốt cháy khét vết tích, tàn nhẫn vô cùng, bị miểu sát, dâu đen hung hăng nuốt một ngụm nước. Theo bản năng chân sau hai bước, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Y Hoạch, xa xa Sengoku, lông mày thật sâu nhíu lại. Cái này thiên nhãn cán bộ, cùng cái khác không giống nhau lắm, bởi vì trước lúc này, mặc kệ là phổ thông thành viên, hay là chiến đấu thành viên, hoặc là Aizen vua Pharaoh loại này cán bộ cấp chiến lực. Cho tới bây giờ không có một lần từng hạ xuống tử thủ. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, liền ngay cả có lẽ lưu lại sẽ trở thành hậu hoạn. Thiên nhãn cũng không có thống hạ sát thủ, mà là lưu hắn tính mệnh. Nhưng là, trước mắt Y Hoạch không đồng dạng, vừa mở trên trận đến liền đem chiến hạm khổng lồ đầu xuyên thủng. Trực tiếp miểu sát. Tàn nhẫn, đây là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Mà chính là ở thời điểm này, Y Hoạch chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, không trung xuất hiện một cái linh tử cầu thang. Y Hoạch mỗi bước ra một bước, cầu thang chính là thêm ra một ô. Linh tử cầu thang, một mực kéo dài đến mặt băng phía trên, đi tới trước mặt dâu đen, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đánh tới. Cũng không phải là Haki bá vương. Cũng không phải lực lượng cường đại, mà là đơn thuần đế hoàng khí chất. Dâu đen dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt phóng xuất ra hắc ám. Cút ngay cho ta, giải phóng. Hắc ám trong nháy mắt khuếch tán, lan tràn ra, từ trong đó phóng xuất ra lít nha lít nhít đồ vật, muốn đem Y Hoạch nuốt hết. Nhưng mà, chính là tại hắc ám thả ra trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập ra. Hắc ám, trong nháy mắt bị đuổi tản ra, đều sụp đổ, không, không không có khả năng, ta hắc ám bị, ngươi làm như thế nào? Làm được bằng cách nào? Ta bất quá là xem thấu tương lai thôi, năng lực của ta. Kỳ danh là đấng toàn năng, xem thấu hết thảy tương lai. Dâu đen thân thể rung động, giờ khắc này, lại có một loại muốn quỳ xuống thần phục ảo giác, không thể nào hiểu được a. Tại lực lượng của ta trước mặt, lý giải cùng ứng đối căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bị ta nhìn thấy hết thảy sự vật, tại trước mặt của ta, đều sẽ trở nên vô năng. Hắc ám của ngươi, có thể tái tạo tương lai của ngươi à? Không có khả năng, dâu đen hô to một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Y Hoa nhào tới. Hắn trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh tam xoa chảo. Hướng thẳng đến Y Hoạch đầu chặt xuống dưới. Thế nhưng là, chính là đang rơi xuống trong nháy mắt. Bành một tiếng, dâu đen cánh tay trái lập tức nổ tung, máu tươi rơi xuống nước, huyết nhục văng tung tóe. Dâu đen biến sắc, lập tức đau đến hắn trên mặt đất quay cuồng. Đau quá, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Tay của ta, đáng chết. Tay của ta đã nói rồi đi. Tương lai của ngươi đã bị ta xem thấu, làm cái gì đều là vô dụng công. Sankate Duy Ngơ Thánh Vực lễ tán. Y Hoạch bình tĩnh mở miệng, trong nháy mắt, như dòng lũ đồng dạng linh tử từ y hoạch dưới chân mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt chính là khuếch tán, sẽ tại trận tất cả mọi người bao quát trong đó. Mặt băng phía trên, tựa như tạo thành một cái cự đại ma pháp trận. Chung quanh, nổi lên tường ánh sáng. Lít nhà lít nhít thần thánh cung tiễn ra chỉ ở tại bên trên. Chờ đã, người muốn làm gì? Y hoạch, Sengoku sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ý thức được không thích hợp. Big Mom, sư tử vàng còn có Red bọn người biến sắc. Bởi vì, cái này to lớn thánh vực lễ tán. Đem bọn hắn đều nhốt vào trong đó. Nghe vậy, Y hoạch cười cười. Có biết không, cái gọi là tương lai. Liền giống với tản mát vô số cát mịn. Không nhất định chỉ sẽ xuất hiện tại một con đường bên trên. Nói một cách khác, tương lai chính là vô số khả năng. Tường ánh sáng phía trên, lóe ra linh tử tập thúc quang mang, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tương lai là có thể cải biến. Đây là sự thật, mà cái gọi là cải biến tương lai. Bất quá là từ một hạt cát mịn bay về phía một cái khác hạt cát mịn. Mà ta đứng tại tất cả tương lai điểm cao, quan sát tất cả cát mịn. Người cho là ta lại không biết à. Nghe đến đó, Sengoku bọn người sững sờ. Tựa như minh bạch cái gì đồng dạng. Vừa mới tại dâu đen đối với ta xuất thủ trong nháy mắt. Các ngươi bất kỳ một cái nào ý nghĩ đều có thể khống chế tương lai. Dâu đen công kích có lẽ sẽ thành công. Các ngươi đối với thiên nhãn thừa thắng truy kích tương lai. Ta tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Chỉ là khả năng này cũng đủ để nhận định các ngươi đối với thiên nhãn bất kính. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Sengoku sắc mặt quét ngang, khó có thể tin, vẻn vẹn loại này nhỏ bé không thể nói khả năng. Y hoa chính là trực tiếp xuất thủ, căn bản chính là không thèm nói đạo lý. Đây không phải ngụy biện, ta chính là chân lý. Y hoa sừng sững tại thánh vực trung ương. Sau một khắc, vô số Helix Fail bỗng nhiên phóng thích mà ra. Sengoku, gặp đám người sắc mặt biến đổi, mau tránh ra. Dầm dầm dầm lít nha lít nhít hai lít fail. Như là mưa to đồng dạng chút xuống. Đối với thánh vực bên trong mỗi người. Tiến hành hủy diệt tính công kích. Sengoku, Gap, Big Mom, sư tử vàng còn có Red bọn người toàn lực ngăn cản. Còn lại tiểu binh trực tiếp chính là bị miểu sát. Cái kia thảm thức oanh kích. Cho dù là những cường giả này. Cũng vô pháp tiếp nhận. Sengoku trong nháy mắt bị đánh bay. Sư tử vàng cùng Red liền xem như biết bay, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh xuống tới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.